Chương 49, tâm tố chất. Cộc cộc cộc, Hắc Lư móng tại cứng rắn trên đường không ngừng đánh lấy, không ngừng phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thần sắc có chút hốt hoảng cái khác người, đi theo lừa xe ba gác một đường chạy chậm đến. Bọn hắn vừa đi, một bên còn thỉnh thoảng hướng sau nhìn quanh, tự hồ đang sợ cái gì đuổi theo. Lý sư huynh, chúng ta tại sao muốn nôn nóng xuất quan a? Dùng tay lau mồ hôi cậu trẻ con vấn đạo. Chính đức tự nếu có thế mở tại phố xá sầm uất như vậy lâu, hơn nữa còn có thế như vậy tiếng người huyên náo, người nói tại sao chúng ta muốn xuất quan. Lý Hỏa Vượng sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Nghe được Lý Hỏa Vượng hỏi lại, toàn thân lông đen Vương Lê Hoa mở miệng nói đến, nếu chính đức tự có thế cùng hoàng cung nằm ở cùng một cái thành bên trong, hơn nữa có thế bình an vô sự như thế lâu liền đã nói rõ vấn đề. Mặc kệ Tây Kinh thành người cầm quyền là thông đồng làm bậy, hay là bị bọn hắn thâm nhập, nơi này quan phủ cũng không thể tin đảm nhiệm. Lý Hỏa Vượng điểm một chút đầu. Như hắn dạng này phổ thông người bị lừa đi qua, còn nói đi qua, muốn nói như thế đại quốc gia đích thực hết thảy cầm quyền tầng toàn bộ bị lừa, đánh chết hắn đều không tin, bọn hắn khẳng định có cái gì không muốn thấy người giao dịch. Ngược lại nơi này chúng ta cũng nán lại đủ rồi, di ngôn cũng toàn bộ đưa cho Triệu Năm. Chúng ta lúc đầu bước kế tiếp lúc đầu cũng là muốn xuất quan. Phủi đi, một tấm bản đồ bị Lý Hỏa Vượng nhào vào xe lừa lên. Địa phương khác đều bán không tới địa đồ, cuối cùng tại Tây Kinh Thành tìm tới, dù là như xưa 10 phần thô ráp. Lý Hỏa Vượng đầu ngón tay tại trên địa đồ chậm rãi hoạt động, họa một đầu tiếp xuống hành trình lộ tuyến. Vượt ngang tứ tề, Lỗ Việt, hạ ba cái quốc gia, cuối cùng đều mục đích là Bạch Linh Miễu quê nhà. Lương quốc. Ân, đi chúng ta kia, chúng ta vậy không có như thế kinh khủng hòa thượng, chúng ta kia hòa thượng đều rất hòa thuận. Nghe được Bạch Linh Miễu lời nói, Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn nàng một cái sau, lại lần nữa nhìn về phía địa đồ. Nói một lời chân thật, hắn hiện tại ai cũng không tin, hắn hiện tại vô pháp phán đoán, Bạch Linh Miễu trong miệng hòa thượng đến tột cùng là thực hiền lành, vẫn là nói đồng dạng là chướng nhãn pháp. Chính mình như thế một nhóm người bình thường, đối diện với mấy cái này cao thâm mạc trắc bọn hắn, thực tế quá bị động. Bọn hắn cứ như vậy đi thẳng lấy, đi đến trời sắp tối rồi, cuối cùng dừng lại nghỉ ngơi. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt lửa trại, trong lòng có chút lo lắng, tốc độ thực tế quá chậm. Nói thật, hắn hiện tại không thiếu bạc, thực tế không được liền đem khối ngọc bội kia cầm cố, hẳn là cũng có thể để người một con ngựa. Nhưng vấn đề là, bọn hắn những người này căn bản liền sẽ không cưỡi ngựa. Dạng này đi không được, không thể đi đại lộ, dạng này rất dễ dàng bị đuổi, chờ sau đó cơm nước xong xuôi liền vào rừng. Lý sư huynh, mặt của ngươi, sau đó phải gấp rút lên đường, ta thả rất nhiều mỡ heo, đỉnh đói bụng. Một chén nóng hôi hổi mì sợi bị bưng đến Lý Hỏa Vượng trước mặt, điểm điểm thịt muội ở bên trong chìm chìm nổi nổi. Ngồi ở một bên yên lặng nhìn xem Lý Hỏa Vượng từng ngụm ăn mì sợi, Bạch Linh Miễu đem đầu gối trên đầu gối nói đến, nếu này chính đức tự hòa thượng không phải người tốt, kia Lý sư huynh ngươi sự tình làm sao đây? Nhất định phải tìm hòa thượng sao? Đi cô ra sao? Dùng sức nuốt xuống trong miệng đầu, Lý Hỏa Vượng mang lấy bát nhẹ nhàng thổi thổi sau, tiếng sột soạt uống một hớp lớn mì nước. Không có việc gì, phiền toái nhỏ. Cùng những cái kia truy sát hòa thượng so sánh, những chuyện này căn bản không xưng được phiền phức. Nếu hòa thượng lừa chính mình, như vậy lúc trước hắn đã nói tất cả đều muốn đánh lên một cái dấu hỏi. Có lẽ bọn hắn căn bản cũng không có thế giải quyết Đan Dương Tử, lại hoặc là Đan Dương Tử căn bản cũng không là bọn hắn nói như vậy. Khả năng tồn tại lại hoặc là không có khả năng tồn tại Đan Dương Tử, trọn vẹn có thể phóng tới phía sau lại giải quyết cũng được. Có phải hay không mặt không đủ a? Không đủ ta lại cho ngươi đơm điểm. Nồi bên trong còn có. Lý Hỏa Vượng lắc đầu, cầm chén đưa cho Bạch Linh Miễu, đứng lên đi đến đồ đần bên người, đi cà nhắc dùng tay tại hắn đầu trọc vỗ một cái. Đi, chớ ăn, cùng một chỗ đi với ta trong rừng đổ nước. Nha. Bên trong cánh rừng nhỏ, Lý Hỏa Vượng cùng đại xỏa cá sống đôi đứng đấy, cấp trước mặt cây nhỏ bón phân. Trước quay đầu lại phủi một cái phía sau đống lửa trại, Lý Hỏa Vượng thấp giọng với hắn phân phó lấy cái gì. Theo màn đêm buông xuống, chính đức tự phía trong cũng bắt đầu bế chùa. Hết thảy hòa thượng lục tục bắt đầu bên trên muộn khóa, toàn bộ chùa miếu phía trong đâu đâu cũng có trầm bồng du dương tiếng tụng kinh. Kiên động tay phải tại phía trước chuyển Phật châu, tay trái tại sau nắm tay tại chùa miếu phía trong không nhanh không chậm đi tới. Rất nhanh hắn đi tới năm Phật điện bên trong, thấy được điện bên trong, đang chuyên tâm xuyên Phật châu phương trượng. Phương trượng, vừa mới ta đi thăm dò nhìn, phát hiện Huyền Dương thí chủ đi. Hai chân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tâm tuệ phương trượng, giơ lên nước bên trong Phật châu treo đến không trung tra xét. Nửa ngày qua sau, hắn đem nước bên trong Phật châu để dưới đất, lại từ một bên trong trứng nước ôm lấy một vị hài nhi. Khi hài nhi nhìn mới vừa vặn xuất sinh, liền tóc máu đều không có rút đi, cực kỳ nhỏ bé, cảm giác được bị người ôm, tức khắc đưa kia đỏ rực tay nhỏ khóc lên. Ai, đáng thương a, nếu không phải chúng ta phát hiện ra sớm, ngươi liền bị cha ngươi chết chìm. Hắn ôm này bé gái nhẹ nhàng dỗ dành. Phương trượng, Huyền Dương thí chủ đi. Lão nạp còn không có nghỉ ngãn đâu, không dùng như vậy lớn tiếng, coi chừng ầm ĩ đến hài tử, gõ. Cạch cạch cạch cạch, bốn phía mỏ đánh thanh âm vang lên, toàn bộ năm Phật điện trang nghiêm lên tới. Tâm tuệ thận trọng đem hài tử để dưới đất, hiểu, rón rén đem kia mới vừa làm tốt Phật châu quấn ở trên người nàng. Ngay sau đó tại mỏ đồng hành, tâm tuệ bắt đầu thấp giọng đọc, đọc không phải cũng không phải là Phật kinh, mà là cái khác cái gì. Nguyệt tàng ngọc thỏ nhật tàng ô ai tự có quy xà lẫn nhau kết ai. Theo niệm chú âm hưởng lên, kia hài nhi trên thân thể Phật châu như là sống lại một loại, bắt đầu nắm chặt, áp nát y phục, hướng về non mịn trong da siết đi. Cảm giác được đau đớn, hài nhi bản năng giãy giụa, bắt đầu gào khóc lên tới. Nhưng là thanh âm nhưng thế nào cũng áp chế bất quá một lần mỏ thanh âm. Lẫn nhau kết, tính mệnh kiên, nhưng có thế hỏa lý chủng kim liên ai. Bị huyết triệt để nhuộm đỏ Phật châu đã hoàn toàn sa vào huyết nhục bên trong, nếu là phổ thông hài tử đã sớm mệnh tổn hại tại chỗ, thế nhưng là nàng bây giờ lại như xưa lực lượng 10 phần khóc kêu. Tâm tuệ hai tay bấm làm liên hoa ấn, chợt hướng máu thịt be bét hài tử dùng sức chỉ tay. Tiếng khóc dần dần biến thành tiếng cười càng lúc càng lớn, lớn đến liền điện phía trong kia năm tòa cự Phật đều nhếch miệng lên. Gom lại đám ngũ hành điên đảo dùng ai, công song theo làm Phật cùng tiên. Mỏ thanh âm dần dần yếu bớt, mặt đau lòng phương trượng hai tay dân hài tử đầu nhẹ nhàng một nắm chặt, cùng rút củ cà rút một dạng, đem cổ nàng phía dưới Phật châu quấn lấy ngũ tạng lục phủ, theo cổ vị trí rút ra. Mắt sắc kiên độn vội vàng đi mau mấy bước, nâng lên một bên đã sớm chuẩn bị xong bình hoa đưa đến tâm tuệ bên người. Tâm tuệ như cùng loại đồ ăn kiểu, cầm trong tay tiếng cười không ngừng bé gái chủng tại đều là hồng thủy trong bình hoa, một cái mới bình hoa cô nương liền làm thành. Làm xong đây hết thảy sau, ngồi xếp bằng tâm tuệ một lần nữa cầm lấy một sợi dây bắt đầu xuyên vào Phật châu đến. Ở trước mặt hắn này gạt ra, vẫn là hơn 10 vị bé gái an tĩnh nằm ở nơi đó. Nếu đi, khi ngươi liền đi trở về đi. Là, đệ tử tuân mệnh. Cẩn thận, tiểu tử kia mặc dù đối hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả, có thế hắn tiềm lực không thể coi thường. Đan dương tử này tặc nhân không nói những cái khác, vận khí cũng thực không tồi, cũng không biết từ chỗ nào tìm tới dạng này một cái hiếm thấy tâm tố chất.